Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 591, thị chính nhân viên quản lý. Trong đêm tối, hạt mưa thưa thớt, đánh vào những sốt ruột đó về nhà đám dân thành thị đỉnh đầu. Giày da kéo chặt mình một chút phòng mưa lớn y, tại đây dạng thì khí trời trong. Thân là Venice địa hạ thành công vụ nhân viên, những cái này cũng không thể thật tốt hào đều ở trong ra nghỉ ngơi. Còn nhất định phải ở trong thành thị tuần tra một phen. Mà ở phía sau hắn, liền theo hai cái vừa mới qua báo danh, muốn hiệp trợ thị chính công tác tạm thời công nhân. Ở trên đỉnh đầu đều đỡ đòn cùng những chật ních đó thu nhận sở người. Đồng dạng lục sắc ký hiệu. Đến bây giờ giày da mới rốt cuộc biết, bọn họ tất cả đều là tới từ ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Từ trong này bắt đầu xuất phát, một mực muốn lượn quanh tất cả Venice, nghiêm chỉnh cái đại khu phạm vi đều là quan hệ của chúng ta. Trong phạm vi, nếu như các ngươi thấy được có bất kỳ nằm trên mặt đất kẻ lang thang, bọn họ nếu như có thể lên để cho chính bọn họ hành động đi tìm phụ cận thu nhận sờ. Nếu như bọn họ lên không tới, khả năng liền cần các ngươi đi giúp hắn cho đem đến thu nhận sờ đi. Tóm lại đừng cho những cái này kẻ lang thang nằm ở trên đường cái. Cảm ơn sau khi nói xong kia hai. Cái cùng sau lưng hắn Goblin rất nhanh gật đầu. Nói đến, biết, xin yên tâm giao cho chúng ta a. Giày da còn là đệ một lần thuê những người này, đối với bọn họ đương nhiên là không thể nào hoàn toàn yên tâm. Mặc dù đối phương đã nói như vậy cảm ơn, cũng như cũ cùng sau lưng bọn họ, đương nhiên là lén lén lút lút, bằng không thì làm sao có thể đủ biết đối phương có hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đâu này. Kia hai cái đỉnh đầu lục sắc tạm thời công nhân một bên tâm sự một bên ở trên đường đi khắp nơi. Đung đưa giày ra tử, ở phía sau lén lén lút lút đi theo, từ trước mắt đến xem tình huống, đối phương công tác thái độ còn là rất không tệ, đi làm nói chuyện loại chuyện này đương nhiên là được cho phép. Chẳng lẽ ở trên đường cái đi tới hai người một chỗ ngẩn người sao? Rất nhanh bọn họ gặp một cái tại đỉnh đầu của trên đường cái lục sắc dã thú nhân. Cái kia đỉnh đầu lục sắc có thú nhân đang xem bắt tay vào làm bên trong một phần báo chí. Trên báo chí viết có quan hệ với thông báo tuyển dụng công tác tin tức. Kia hai cái goblin đi tới, giày da không tự chủ nhíu mày. Hắn thuê những cái này tạm thời công nhân đều là ăn mặc bọn họ thi hành biện pháp chính trị quần áo. Lao động đâu, những cái này tạm thời công nhân. Không đi hào hào tìm té xỉu trên đất thượng kẻ lang thang hoặc là ngủ ở trên địa kẻ lang thang. Vì cái gì muốn đi tìm những cái này bình thường sinh người sống đâu này? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì gia hỏa kia nhìn qua giống như kẻ lang thang sao? Đang lúc giày da cảm thấy nghi hoặc thời điểm, chợt nghe đến kia hai cái tạm thời công nhân đối với cái kia đỉnh đầu lục sắc ký hiệu dã thú nhân. Nói, chờ chút nữa ló cao thời điểm nhớ rõ không muốn ở trên đường cái ló cao biết không? Tìm hèn mọn bỉ ổi địa phương ló cao. Đừng cho người thấy được hai chúng ta công việc bây giờ phiền toái các ngươi phối hợp một chút. Cái kia dã thú nhân sửng sốt một chút giày da. Nội tâm thầm kêu một tiếng không xong. Tuy hiện tại thế giới dưới lòng đất dã thú nhân cùng Goblin cũng có thể tại cùng một cái nơi công. Tác. Thế nhưng có thể đừng tưởng rằng dã thú nhân thật sự cùng với Goblin là giống nhau địa vị. Những cái này cao đẳng máy móc chủng tộc địa vị xã hội thế nhưng là hoàn toàn bất đồng. Mà hai cái này Goblin cái gì cũng đều không hiểu. Đồng dạng liền đối với một cái dã thú nhân bộ dạng như vậy. Giày da phẳng phất cũng có thể dự cảm được dã thú người rất nhanh sử dụng bại lộ loại này cầm hai. Cái này Goblin tạm thời công nhân cho đánh một bữa. Hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị đi ra ngoài, hỗ trợ giảng hòa trợ giúp một chút hai cái này tạm thời công nhân. Thế nhưng sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. cái kia dã thú nhân cũng không có bất kỳ tức giận hoặc là nổi giận dấu hiệu. Hắn nhìn lấy hai cái goblin, sau đó hèn mọn nói, ta biết, đúng rồi, công hội sự tình đến cùng nói như thế nào. Ngày mai là lúc nào tập hợp đánh phó bản a? Đoàn trưởng có nói sao? Nhân viên quản lý, người hỏi ta hỏi ai nha? Đoàn trưởng gần nhất trầm mê chặt, căn bản không có thời gian quản chúng ta. Người cũng biết, người mở đường liên minh công hội lãnh địa bên kia đến cỡ nào thiếu đầu gỗ a? Arthur cho giá cả vô cùng ngao a, nếu không phải bởi vì ta còn muốn vội vàng quản lý công hội, ta cũng muốn đi chặt gỗ. Một cái trong đó goblin oán trách nói như vậy, mà trước mặt cái kia dã thú nhân đột nhiên cười ra tiếng. Sau đó trả lời, ngươi phảng phất tại trêu chọc ta à, nhân viên quản lý. Lấy học tập của ngươi, trình độ ngươi có thể xem không hiểu sao? Ngươi còn là đào đào quáng à? Dù sao Arthur cũng ở số khống, đào quáng hiệu suất cao nhiều. Cái kia dã thú nhân cùng hai cái goblin lại đùa giỡn cười nhạo một phen, sau đó liền gặp được cái kia dã thú nhân rời đi. Sinh khí không nghĩ tới rõ ràng còn là đối phương nhận thức. Khó trách hai cái này goblin hội đi lên nói không lễ phép như vậy. May mà không có phát sinh cái gì vô pháp giải quyết vấn đề. Thấy được hai người bọn họ như vậy nỗ lực công tác, dày ra cũng yên lòng. Bất quá đang lúc hắn ý định quay người lúc rời đi, lại thấy được kia hai cái ca Green lại hướng phía một cái khác đỉnh đầu lục sắc địa tinh đã đi rồi đi qua. Cái kia địa tinh ăn mặc toàn thân áo giáp, tay cầm một bả đại kiếm, nhìn qua vô cùng hùng vũ hữu lực bộ dáng, vừa nhìn cũng biết là nơi nào đến mạo hiểm già. Như người như vậy đều là vết đao thè lưỡi ra liếm huyết ra hỏa. Dù sao dày ra từ xưa nay cũng không dám đi rước lấy nhục. Thế nhưng hai cái này goblin lại không hề có e ngại bộ dáng. Hướng phía địa tinh đi tới. Ngươi là chuẩn bị lo cao sao? Nhìn ngươi đứng ở nơi này biên ngẩn người bộ dáng. Trong đó có một cái goblin đối với cái kia địa tinh hỏi. Thế nhưng cái kia địa tinh cũng không nói lời nào, mà là đứng ở chỗ cũ phát ra ngốc. Một cái khác goblin đi tới bên cạnh, sau đó sở trường chỉ chọc chọc cái kia địa tinh, dày ra cảm giác trái tim của mình đều muốn nói cổ họng. Những cái này goblin lại không cần suy nghĩ liền đi đụng vào vị này mạo hiểm già. Mạo hiểm giả vạn nhất đại phát lôi đình, rút ra vũ khí, đem cuối cùng hai cái goblin cho chém chết. Có thể thế nào hăng? Dày ra chỉ là muốn tìm hai cái tạm thời công nhân tới công tác, thuận tiện cầm ví tiền của mình cho đầy đặn một chút. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua để cho hai cái này tạm thời công nhân làm chuyện loại này. Hắn rất nhanh đã nghĩ chạy đi ra ngoài ngăn trở hai cái này tạm thời công nhân kế tiếp có thể sẽ phát sinh thảm kịch. Thế nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi đi thời điểm, liền phát hiện cái kia tay cầm vũ khí địa tinh đã phản ứng lại. Ngoạn tao, hai người các ngươi cầm ta lại càng hoảng sợ. Ta đi nhìn website game diễn đàn đi. Ngươi hai làm gì vậy? Muốn mua đồ vật sao? Ngươi đừng đột nhiên hô lớn tiếng như vậy a. Ngươi còn ở nơi này bày quầy hàng a? Cái kia ăn mặc thị chính chế phục goblin đối với địa tinh hỏi. Không có biện pháp nha. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành khu buôn bán trả lại ở trong xây dựng thêm. Đã không có địa phương cho ta bày quầy hàng. Thế nhưng người này khẳng định không có biện pháp bày quầy hàng nha. Rốt cục thuộc về thị chính quản lý phạm vi. Hoa huynh đệ, chúng ta đều là cùng một phe cánh. Có thể hay không cho chút mặt mũi? Cái này a, vậy ấn tiếng đồng hồ cho ngươi thu phí a. Hảo ba. Ngoạn tàu, nơi này là Venice à? Kinh ngạc cái gì, ngươi thấy được ta Tú Sơn không có? Goblin đem cánh tay của mình giơ lên. Ta nhận nhiệm vụ, buổi tối hôm nay đến buổi sáng ngày mai lúc trước, ta đều là Venice thị chính nhân viên quản lý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,